Lạc Sinh lập tức từ cơm hộp hộp cầm một cái đưa cho hắn. Hứa Nặc theo bản năng cắn, trong miệng lập tức tràn đầy cái loại này tiên hương vàng và giòn mùi hương. Lạc Sinh hỏi, ăn ngon sao? Đây là dưới lầu kia ra cơm tây trong tiệm nướng cánh. Một con 20 đồng tiền, là ta thỉnh A Hoài ăn. Ngày hôm qua hắn cũng mời ta ăn cơm mà ni, ăn ngon. Hứa Nặc gật đầu, duỗi tay cầm cánh gà thượng xương cốt, chờ gặm hai hạ, hắn mới phản ứng lại đây. Nói, từ từ, ta không phải tới ăn cái gì. Ngươi có công tác, chúng ta hiện tại liền qua đi đối phương công ty. Cố Hoài hỏi, nơi nào? Hứa Nặc ra vẻ thần bí lắc lắc đầu, nói, đối phương còn không có xác định làm Lạc Sinh tiếp công tác này. Chờ có xác định tin tức, ta lại nói cho ngươi. Tới rồi gara, Hứa Nặc mở ra chính mình bảo bối xe hướng Chu Thúy các công ty đi. Sau đó cầm một phần văn kiện cấp Lạc Sinh, nói, đây là Chu Thúy các tương quan văn kiện, ngươi trước xem một chút. Đối phương cố ý muốn cho ngươi làm bọn họ mùa đông chủ đề người phát ngôn. Ta sẽ nỗ lực vì ngươi tranh thủ đến cái này đại ngôn. Nhưng là ngươi cũng yêu cầu nỗ lực, biết không, Chu Thúy Các. Lạc Sinh phiên một chút trên tay văn kiện, nghiêng đầu nhìn Hứa Nặc, nói, chính là, Hứa ca ngươi không phải không cho ta đại ngôn Chu Thúy Các sao? Hứa Nặc kỳ quái nhìn nàng một cái, hỏi, ta khi nào nói qua? Lạc Sinh nói, ngày hôm qua a, ta hỏi ngươi ta a di làm ta cho bọn hắn công ty đại ngôn. Ngươi cự tuyệt a, nói không được, suy, bánh xe thai trên mặt đất xẹt qua một đạo dấu vết. Sau đó đột nhiên dừng lại, mới ra công ty gara. Suýt nữa liền ra tai nạn xe cộ a. Hết chương.